Chương 289, không cho khi dễ. Các ngươi từng là Thủy Hàn Quốc bách tính, nhưng bây giờ, là ta con dân, lại sao có thể để cho nước khác tặc tử khi dễ Thanh Đam ở, lại khí thế khinh người, từ thiếu nữ trong miệng nói ra, song phương người đều là vì một trong sức sở. Thủy Hàn Quốc bách tính, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng ngốc trệ. Chỉ có cái kia được Khương Ly cứu thiếu nữ, đang nghe nàng lời nói này về sau, đáy mắt toát ra kích động. Cũng không phải là nàng nhận biết Khương Ly, mà là bởi vì, câu nói này, để nàng đáy lòng nhiệt huyết triệt để châm nhưng, Tây Càn quân tại sững sờ về sau, lại bởi vì Khương Ly câu nói này mà ồn ào cười to ha ha ha ha, nàng nói cái gì nàng coi nàng là ai a, tiếng cười nhạo, không ngừng biến lớn. Bọn họ tựa hồ quên đi, trong bọn họ, mới có hai người, được thiếu nữ trước mắt một chiều diệt sát. Tây Càn quân chế dễ ước, để Thủy Hàn dân chúng sắc mặt dần dần thay đổi. Những này phi binh hung tàn bọn họ đã lĩnh giáo qua, không thể để cho một thiếu nữ lại mạo hiểm. Người kia nhóm bên trong láo trượng, lúc này lấy hết dũng khí hướng Khương Ly hô, cô nương ngươi mau trở lại đi, bọn họ đều là giết người không chớp mắt. Ngươi mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải bọn họ nhiều người như vậy đối thủ, đi nhanh đi hắn là hảo ý, nhưng không có để Khương Ly có nửa phần cải biến. Nàng nhìn về phía láo trượng, ánh mắt sáng ngời trung lưu lộ ra làm cho người tin phục sát thái. Ta nói, ta con dân, không cho nước khác tặc tử khi dễ nếu dám khi dễ người, gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại Khương Ly tiếng no y vư a ra, hai chữ cuối cùng, giống như trời trong hạ lôi, nổ vang tại Tây Càn quân bên hai. Theo nàng nói xong câu đó, thân ảnh của nàng động, tại mọi người đáy mắt hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Tây Càn quân phương hướng. Cái này nổi lên công kích, để Tây Càn quân trên mặt chế giễu biểu lộ lập tức thu lại, nhộn nhịp dơ cao vũ khí chống cự. Phía sau bọn họ, một mảnh kim quang đại tác, đủ loại phẩm cấp thấp linh vũ hồn xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, những này linh vũ hồn bộ dáng xấu xí, phát ra đủ loại kêu gào thanh âm. Nhưng là, theo lưu quang xông vào trong đó, Thủy Hàn bách tính chỉ thấy những cái kia linh vũ hồn từng cái vỡ vụn, bọn chúng túc chủ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Bọn họ khiếp sợ trên mặt của mỗi người, đều là nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Trong mắt của bọn hắn, tràn ngập rung động cùng kích động, bọn họ có thể cứu sao cái này thiếu nữ, là thượng thiên phái tới cứu bọn họ sao, nàng thậm chí liền linh vũ hồn đều không có phóng thích, liền đem những này hung hãn như sói Tây Càn quân đánh hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Thủy Hàn dân chúng nhìn xem trận này đơn phương ngược sát, trong nội tâm đột nhiên dâng lên một loại kỳ quái ý nghĩ. Cái này thiếu nữ rõ ràng có thể dùng cường hãn hơn thủ đoạn, đem những người này một lần hành động oanh sát. Nhưng là, nàng lại vẫn cứ từ bỏ loại phương thức này, mà lại áp dụng trực tiếp nhất, nhất bạo ngược thủ đoạn A. Tên nào đó Tây Càn quân phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng tê, một cái tay của hắn cánh tay trực tiếp được Khương Ly gắng gượng kéo xuống. Hai tay của nàng, biến thành liệt thiên tê giác lợi trảo, nương tựa theo xuyên thần ẩn tinh diệu, tại Tây Càn trong quân tùy ý du tẩu, không uổng phí một điểm khí lực. Mỗi khi nàng đi qua chỗ, đều sẽ có chân cụt tay đứt bay ra, rơi trên mặt đất, huyết tinh tàn nhẫn. Nhưng, tàn bạo như vậy hình ảnh, những cái kia được kinh ngạc đến ngây người Thủy Hàn bách tính, nhưng không có cảm thấy một điểm sợ hãi. Bọn họ cảm nhận được chỉ có hạ giận phi thường hạ giận thiếu nữ trước mắt tàn nhẫn sao không, Tây Càn quân so với nàng rất tàn nhẫn, bọn họ chỉ cảm thấy, đây là thiếu nữ tại ăn miếng trả miếng thôi. Đúng, ăn miếng trả miếng nợ máu cần gấp trăm lần bồi thường đối với tại trận này xâm lược bên trong, mất đi gia viên, mất đi thân nhân Thủy Hàn dân chúng, ước gì Khương Ly hung ác một điểm, lại hung ác một điểm A, tha mạng A, bỏ qua chúng ta đi, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép xuống. Tây Càn quân cuối cùng rõ ràng biết rõ, bọn họ căn bản cũng không phải là thiếu nữ trước mắt đối thủ. Đây là từ chỗ nào xuất hiện thiếu nữ, vì sao lại lợi hại như thế, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Thế nhưng là, Khương Ly đang nghe những này cầu xin tha thứ thời điểm, trong mắt băng lãnh chẳng những không có làm tan, khỏe miệng ngược lại dâng lên một vệt chế giễu. Tha mạng các ngươi tại giết chóc Thủy Hàn bách tính thời gian nghe được tiếng cầu xin tha thứ, lại có thể từng tha cho bọn hắn một mạng. Khương Ly đôi mắt đột nhiên lăng lệ. Từ trên người nàng bắn ra một cỗ kinh khủng uy áp, hướng Tây Càn quân bao phủ tới. A a linh linh xoáy, cuối cùng, có người tại cái này kinh khủng uy áp bên trong, biết người tới tu vi. Linh xoáy Tây Càn quân khiếp sợ, Thủy Hàn bách tính cu nở dê khiếp sợ. Linh xoáy A đây chính là tại toàn bộ Nam Hoang, đều thuộc về đứng đầu tồn tại, trừ những cái kia ít đến thương cảm, thậm chí cũng không biết là không tồn tại linh tông bên ngoài, Linh Soái quả thực có thể xưng là trên vùng đất này quyết định bá chủ. Thiếu nữ trước mắt, lại là Linh Soái quá quá bất khả tư nghị đại nhân, ngài đến cùng là ai Tây Cản trong quân một tên sĩ quan, dùng hoảng sợ đến biến điệu âm thanh hô lên. Đúng a nàng, đến cùng là ai đây cũng là Thủy Hàn dân chúng nghi vấn trong lòng. Khương Ly cười, nụ cười kia 10 điểm mỹ lệ, mang theo khuynh đảo chúng sinh xinh đẹp. Nhưng là, tại Tây Cản quân trong mắt, lại giống như nhìn thấy cực kỳ đáng sợ sự tình, bởi vì, bọn họ tại thiếu nữ trong mắt, nhìn thấy nồng nặc tan không ra sát khí. Ta là ai ta ngay từ đầu không lâu nói sao Khương Ly trêu tức nói. Nói nói Tây Cản sĩ quan cố gắng nghĩ lại Khương Ly phía trước đã nói ta con dân, há lại cho nước khác tặc nhân khi dễ nàng nói, ta con dân Thủy Hàn Bách tính là con dân của nàng kết hợp biết tình báo. Cái kia Tây Cản sĩ quan trong đầu một tia sáng hiện lên, tựa như thiểm điện bổ ra suy nghĩ của hắn. Ngươi là gia tiên nữ đế, hắn nghẹn ngào buột miệng nói ra. Nữ đế gia tiên nữ đế vị kia vừa mới cái vị, bị ngoại giới nghe đồn là háo sắc bạo quân nữ đế bốn phía, đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong. Là bệ hạ tới cứu chúng ta đột nhiên, cái kia phía trước được Khương Ly cứu thiếu nữ, lấy kinh hỉ mà âm thanh kích động đánh vỡ loại trầm mặc này. Khương Ly khỏe miệng nụ cười dương đến cao hơn, nàng nhìn về phía những cái kia hoảng sợ Tây Cản quân, dùng tựa như thẩm phán âm thanh chậm rãi nói, ta lấy ra tiên nữ đế tôn sư, ban thưởng các ngươi tội chết oanh kinh khủng linh áp đông nhiên mà rơi xuống, giống như ngàn vạn lưỡi đao, rơi vào những cái kia Tây Cản quân trên thân. A a tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng, Khương Ly sẽ một chiêu oanh sát bọn họ. Nhưng là, nàng lại dùng nhất tra tấn người phương pháp. Đem bọn hắn ngàn đao băng thây. Nửa nén hương về sau, tiếng kêu cuối cùng lắng lại. Mà, trong không khí, lại tràn ngập một loại máu tanh mùi. Tại mảnh này cháy bỏng thổ địa bên trên, mấy trăm Tây Cản quân thi thể, không một hoàn hảo tán loạn trên mặt đất, bọn họ dùng tàn nhẫn nhất tử thái hướng mảnh đất này dân chúng tạ tội. Nát nát thi thể, để Thủy Hàn Bách tính đều sắc mặt mất màu, tiểu hài được xít sao che lại hai mắt, liền xem như người trưởng thành. Cũng có rất nhiều tại không chịu nổi như thế bạo ngược hình ảnh, mà ở một bên nôn mửa liên tu. Bạo quân nàng thật là bạo quân.